Người này dám ở yến hội thành chủ phủ như vậy kiêu ngạo trực tiếp xách gạch. Bọn họ dám sao, trừ Trần Lâm Kiếm, Diệp Hàn, Hồ Diên Lan Nhược mấy người. Còn lại khí thế liền so Nhiếp Ly thấp một khúc. Trần Lâm Kiếm ha ha cười. Không nghĩ tới Nhiếp Ly là người thú vị như vậy. Dứt khoát rất hợp khẩu vị hắn. Tiểu tử, không hổ danh, Trần Lâm Kiếm đối Nhiếp Ly chớp mắt vài cái. Với ánh mắt hắn, như thế nào không thấy ra. Mọi việc Nhiếp Ly làm hết thảy đều là cố ý, phản ứng của toàn bộ gia chủ các thế gia trong đại sảnh. Nhiếp Ly bên trong đều đoán được trước. Diệp Hàn thản nhiên cười cười nói. Ta chưa bao giờ nghĩ tới cùng người tranh đoạt chức vị thành chủ. Ta cảm giác, Tử Vân muội muội mới là người tiếp nhận chức vị thành chủ tốt nhất. Nếu Tử Vân muội muội trở thành thành chủ, ta sẽ hết lòng phụ tá nàng, muôn lần chết không chối từ. Về phần nếu là một người khác họ mơ ước trở thành thành chủ. Chẳng những ta không đồng ý, Phong Tuyết thế gia liền sẽ không đồng ý, toàn bộ Quang Huy chi thành các thế gia cũng đều sẽ không đồng ý, hành động này thật là khôn ngoan à. Nhiếp Ly lông mi hơi hơi thoáng nhướn. Diệp Hàn này quả nhiên không phải đèn cạn dầu. Vừa rồi Nhiếp Ly làm một chuỗi hành động, lại không làm cảm xúc hắn chút dao động. Tâm cơ thâm trầm đến loại trình độ này. A Cáp, nếu Tử Vân làm thành chủ, ta đây tự nhiên là không nói. Bất quá người khác muốn làm thành chủ, ta nhất định sẽ đem toàn bộ phủ thành chủ đại náo long trời lở đất. Nhiếp Ly hai tay ôm đầu. Không quan trọng nói, Nhiếp Ly này cũng không phải phóng đại. Hắn vẫn là có năng lực này. Nhiếp Ly mà nói, các gia chủ tự nhiên nghe thấy lọt lỗ tai. Bọn họ nhìn Diệp Tông. Diệp Tông chỉ là trầm mặc không nói lời nào. Trên thực tế, nội tâm Diệp Tông cười khổ. Thời gian phía trước, Diệp Hàn vẫn đều là một người có tiềm lực nhất trong thế hệ trẻ Quang Huy chi thành. Diệp Tông liền đem Diệp Hàn trở thành người kế nhiệm chức vị thành chủ mà bồi dưỡng. Phỏng chừng Diệp Hàn từ lâu minh bạch ý tứ Diệp Tông. Cố gắng tu luyện thập phần khắc khổ. Nhưng mà hiện tại, Nhiếp Ly yêu nghiệt này xuất thế ngang trời. Trừ thiên phú chắc tuyệt không người có thể sánh bằng. Còn có luyện đan sư hiệp hội bảo bọc. Sau lưng lại càng có một vị siêu cấp cường giả. Mặt khác phủ thành chủ muốn bố trí vạn ma yêu linh trận. Cũng phải dựa vào Nhiếp Ly mà hoàn thành. Có thể nói, có Nhiếp Ly hỗ trợ, Quang Huy chi thành tuyệt đối có thể đạt tới một thời kỳ cường thịnh đỉnh phong. Thậm chí không e ngại yêu thú uy hiếp. Nếu Nhiếp Ly thật trở mặt, nói không chừng thật đúng là có thể đem phủ thành chủ đại náo long trời lở đất. Như Tôn Ngộ Không bạch mã ôn ấy nhỉ. Chỉ có điều Diệp Tông khôn hơn Ngọc Hoàng. Quang Huy chi thành có thể không có Diệp Hàn. Nhưng tuyệt đối không thể không có Nhiếp Ly, vốn liếng này Nhiếp Ly cơ bản, đủ để nghiền nát Diệp Hàn. Thế nhưng, Diệp Hàn dù sao cũng là con nuôi Diệp Tông nhiều năm như vậy. Đến đã có cảm tình thâm hậu, nếu tùy tiện, khiến Diệp Hàn biết, Diệp Hàn với chức vị thành chủ đã vô vọng, Diệp Hàn kia sẽ cảm thấy như thế nào? Sẽ hay không sinh tâm oán hận? Các gia chủ thế gia đều là quan sát tinh tường. Diệp Tông vẫn không có lên tiếng. Bọn họ đều minh bạch một việc. Diệp Hàn muốn kế thừa chức vị. Sợ là vô vọng, này thật đúng là thay đổi bất ngờ a. Nhiếp Ly đại náo yến hội phủ thành chủ lại không dụng một cọng lông. Còn được Diệp Tông cùng hiệp hội luyện đan sư bảo hộ. Lại khiến các gia chủ thế gia không khỏi một lần nữa xem kỹ lại địa vị Nhiếp Ly. Diệp Tử Vân có điểm ai oán thoáng nhìn qua Nhiếp Ly. Bất quá lại không có bác bỏ lời Nhiếp Ly nói. Diệp Tử Vân tuy rằng vân đạm phong khinh, không có tư tưởng tranh giành, nhưng là đối với một ít hành động Diệp Tông, trong lòng vẫn là có một chút u oán. Từ nhỏ đến lớn, Diệp Tử Vân luôn là từ trong miệng Diệp Tông nghe nói. Diệp Hàn như thế nào làm sao? Diệp Hàn tiến độ tu luyện đến cái gì? Thời gian Diệp Tông chỉ bảo bồi dưỡng Diệp Hàn. Đều vượt quá xa thời gian chỉ bảo nàng. Tại trong lòng Diệp Tử Vân, Diệp Hàn là người cướp đi phụ thân yêu quý của nàng. Tuy rằng Diệp Tử Vân vô số lần tự nhủ mình, hà tất phải để ý. Thế nhưng Diệp Tử Vân cũng biết, Diệp Tông không để ý đại bộ phận các trưởng lão Phong Tuyết thế gia phản đối. cố ý muốn thời điểm đem chức vị thành chủ truyền cho Diệp Hàn. Diệp Tử Vân khó chịu tâm liền lại khó bình phục, cũng không phải Diệp Tử Vân muốn đảm đương chức vị thành chủ. Diệp Tông đồ tốt nhất đều đem cho Diệp Hàn, mà nàng, lại mới là nữ nhi thân sinh của Diệp Tông. Diệp Tử Vân có thể nhìn ra được đến, Nhiếp Ly vì sao như vậy đại náo yến hội phủ thành chủ phủ. Hẳn là minh bạch cái gì, tuy rằng tâm lý của nàng với những trường hợp làm được như vậy mà căng. Nhưng thời điểm Nhiếp Ly làm như vậy, tâm lý của nàng đúng là thoải mái rất nhiều. Đôi khi, cảm xúc đè nén lâu, xác thật cần phát tiết đi ra tiêu tan. Ở cùng một chỗ với Nhiếp Ly, Diệp Tử Vân cảm giác chính mình trở nên thoải mái vui vẻ rất nhiều. Mặc dù có thời điểm bị Nhiếp Ly khi dễ phẫn uất như vậy một chút, nhưng ở bên ngoài, có Nhiếp Ly thủ hộ, nàng hoàn toàn không cần lo lắng mệt mỏi. Nhiếp Ly này, thật là miệng lưỡi đều không có mệt mỏi à, nếu là có người cùng hắn làm đối khẩu, thật là ngã tám đời môi. Vừa nghĩ đến ở bên ngoài kiêu ngạo ương ngạnh như Thẩm Việt, Thẩm Phi, bị Nhiếp Ly chửi sợ tới mức ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Diệp Tử Vân trong lòng không khỏi mỉm cười, Nhiếp Ly dứt khoát chính là một hỗn thế ma vương. Tiêu Ngưng Nhi nhìn Nhiếp Ly bóng dáng, đôi mắt đẹp trung phiếm khắc thường sáng rọi. Người phía trước này, chính là nam nhân khiến nàng ái mộ. Thời điểm hắn nói chuyện, toàn thế giới đều im lặng. Trên thế giới này không có cái gì là hắn làm không được. Đứng dưới bóng dáng hắn, Tiêu Ngưng Nhi cảm giác được đặc biệt an toàn. Loại cảm giác an toàn này, là trước đây bất luận kẻ nào đều chưa có thể tạo cho nàng. Tiêu Ngưng Nhi còn tưởng rằng, chính mình sẽ bị gia tộc yêu cầu gả vào thần thánh thế gia. Đối với chuyện này, nàng vẫn bất an vô cùng, thậm chí có phải chết chi tâm. Sở dĩ liều mạng tu luyện, là vì muốn thoát khỏi vận mệnh đáng sợ kia, mà hết thảy điều này, đều bởi vì Nhiếp Ly đến mà thay đổi. Về sau sẽ không lại có bất luận kẻ nào dám yêu cầu nàng gả vào thần thánh thế gia. Thẩm Phi dưới ánh mắt Nhiếp Ly giao đấu cũng không dám nói ra một tiếng. Ngay cả gia chủ thần thánh thế gia, cũng bất lực che lấp khí thế Nhiếp Ly. Nhiếp Ly không lại để ý tới Diệp Hàn, ngược lại đem ánh mắt nhìn vào bên cạnh Thẩm Phi trên người. Hừ lạnh một tiếng, Thẩm Phi, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Yến hội phủ thành chủ cũng là ngươi có thể tham gia. Nhanh chóng cút cho ta, bằng không đừng trách ta động thủ. Vãi thằng cu, ác vừa phải thôi. Thẩm Phi nguyên bản khí thế yếu đi nửa phần, chuẩn bị tránh mặt đi, lại không nghĩ rằng Nhiếp Ly lại cây muốn lặng gió chẳng ngừng không buông tha hắn. Hắn ngẩng đầu căm tức nhìn Nhiếp Ly. Nhiếp Ly, ngươi không cần khinh người quá đáng. Người cho phép ngươi Thẩm đại thiếu khi dễ người khác, liền không cho ta khi dễ ngươi. Nếu là ngươi còn dám đứng ở nơi này, kia liền nếm thử của ta Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm. Nhiếp Ly hừ lạnh một tiếng, chỉ nghe oanh một tiếng, Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm nửa đoạn cắm vào mặt đất, trên sàn vết rạn giống như mạng nhện như vậy nhanh chóng chảy ra. Cách chương